Suy niệm ngày thứ hai 11 tháng 5 2020. Kế hoạch hồi sinh sau đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ hai 11 tháng 5 2020. Kế hoạch hồi sinh sau đại dịch. Thưa anh chị em, ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày thứ bảy mùng 9 tháng 5 năm 2020, tất cả các nhà thờ đã mở cửa trở lại và giáo dân đã đến tham dự thánh lễ và những sinh hoạt tôn giáo đã bình thường trở lại. Cuộc sống đang dần dần ổn định. Tuy nhiên, ở rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, tại Nga, tại Tây Ban Nha, Pháp và nhiều nước khác vẫn còn đang trong cơn đại dịch. Vì thế mà chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa cất đi cơn đại dịch, không phải chỉ riêng cho Việt Nam hay một vài nước, nhưng trên tất cả các nước trên thế giới, lòng thương xót của Chúa như mưa đều trên mặt đất. Xin mưa của lòng thương xót Chúa rửa sạch tất cả những hậu quả gây ra bởi cơn đại dịch, cho người dân có được một cuộc sống ổn định, cơm no, áo ấm. Một cuộc sống mà bây giờ nạn thất nghiệp đang đe dọa trầm trọng và có thể nạn đói kéo dài. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, qua lời truyền cầu của mẹ Maria trong tháng năm này, đem lại bình an cho thế giới. Và Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra kế hoạch hồi sinh sau đại dịch COVID-19. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em về những gì mà Đức Thánh Cha Francisco đã và đang làm trong cơn đại dịch. Chiều ngày thứ ba 14 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên cho giám đốc nhật báo Tiếng Vang Bergamo khi gọi điện thoại cho ông để cảm ơn và khen ngợi công việc bác ái mà tờ báo đang làm trong đại dịch. Thưa anh chị em, trong thời gian khẩn cấp của đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco không chỉ bày tỏ tình liên đới đối với toàn thể nhân loại qua các bài diễn văn, các cử hành phụng vụ cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt, mà còn đưa ra các cử chỉ thể hiện sự chăm sóc dịu dàng của vị cha chung đối với con cái. Trước hết, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho Đức Cha Bessi, giám mục Bergamo, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Bắc Ý. Sau đó vài ngày, chiều thứ sáu tuần thánh, khi chương trình Asua Imagine đang phát trực tiếp trên đài truyền hình Rai của Ý về thứ sáu tuần thánh sắp kết thúc, thì người dẫn chương trình Lorena Biasotti đã nhận được một cuộc điện thoại. Khi nhận ra giọng nói của Đức Thánh Cha, cô Lorena rất cảm động. Và hôm 14 tháng 4, một cuộc điện thoại khác, lần này Đức Thánh Cha gọi cho giám đốc nhật báo Tiếng Vang Bergamo. Đó là một vài trong số những cử chỉ khác mà Đức Thánh Cha thể hiện một cách đơn sơ và cụ thể. Thưa anh chị em, đọc đến đây tôi thấy hình ảnh của một vị cha trung trên 80 tuổi rồi. Người ta cứ nghĩ rằng tuổi già lận thận, nói trước quên sau, nhớ đó quên đó. Nhưng không, tấm lòng của Đức Thánh Cha đúng là tấm lòng của đấng giàu lòng thương xót, là hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Xót thương con người không phải chỉ là những bài diễn văn, không phải chỉ là những khẩu hiệu, nhưng thể hiện một cách đơn sơ và cụ thể trong những cử chỉ, gọi điện thoại cho người khác hỏi thăm. Trên trang web của Nhật Báo có một bài viết về sự kiện này. Nội dung của bài viết có đoạn như sau: một biểu lộ âu yếm khác của Đức Thánh Cha dành cho tiếng vàng Bergamo, vì hoạt động bác ái tuyệt vời của các bạn đang thực hiện tưởng nhớ các nạn nhân của virus corona. Vị giám đốc thuật lại: vào lúc 6:30 chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi đã có cam dỗ không trả lời. Nhưng trong một tháng rưỡi qua, có rất nhiều cuộc điện thoại của đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới muốn nói chuyện với tờ báo. Và tôi cảm thấy có lẽ không phải phép nếu không trả lời ít nhất một số người trong số các cuộc gọi đến. Vì thế tôi trả lời. Và tôi nghe được câu nói: tôi là giáo hoàng đây. Wow, đúng là giọng của Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng tôi vẫn còn ngờ ngợ, còn nghi ngờ. Thì Đức Thánh Cha tiếp tục: tôi là giáo hoàng đây. Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho ai đó, tất cả đều nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng đúng là tôi đây. Và ngay lập tức tôi cảm nhận sự trìu mến của Đức Thánh Cha dành cho tôi, một tình cảm đầy cảm xúc chia sẻ với những nỗi đau của tất cả thế giới. Đức Thánh Cha nói: tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những điều quý báu anh chị em đã làm trong những ngày này cho những người đã ra đi. Anh chị em đặt tên cho những người đã chết và kể lại những câu chuyện của họ. Đây quả thực là một hành vi bác ái rất lớn. Tôi thực sự biết ơn anh chị em. Vị giám đốc nói tiếp: trong một cuộc trao đổi ngắn, cả hai chúng tôi nhấn mạnh đến thảm kịch trong thảm kịch của đại họa đau đớn này, một thực tế của những nạn nhân của COVID-19. Họ hoàn toàn cô đơn, không có một tình cảm nào của người thân, như những cái nắm tay trước khi chút hơi thở cuối cùng. Không có ai đưa tiễn đằng sau quan tài ra nghĩa trang. Đức Thánh Cha nói: đúng vậy, thật buồn. Và tôi nghĩ rằng điều này càng làm cho công việc của anh chị em trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi cũng tin rằng nó là một trở nên quý báu hơn. Chính vì thế, tôi trở lại cảm ơn ông, và qua ông gửi lời cảm ơn tất cả tờ báo vì công việc bác ái lớn lao mà anh chị em làm mỗi ngày. Thưa anh chị em, đấy là tấm lòng của vị cha trung, tấm lòng của đấng giàu lòng thương xót được thể hiện qua những cử chỉ rất đơn sơ cụ thể của người cha trung, mà mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em, mình cố gắng mình thể hiện những hành vi nhỏ thôi, đơn sơ cụ thể, mà càng làm lớn bao nhiêu thì đôi khi ta lại quên nghĩ rằng mình làm lớn thì phải làm việc lớn, thì phải quan tâm đến người lớn, phải tiếp xúc với người lớn. Nhưng Chúa nói càng lớn bao nhiêu thì càng trở thành người phục vụ người khác bấy nhiêu, qua những việc rất nhỏ, chỉ một chén nước lã thôi. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Tiếp theo xin chia sẻ với anh chị em về cuộc phỏng vấn người ta hỏi Đức Thánh Cha liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn đài với nhà báo Austin Avery của tờ báo The Tablet của Anh, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời những câu hỏi liên quan đến đại dịch COVID-19. Vatican News tiếng Việt trích đăng một câu trả lời của Đức Thánh Cha liên quan đến câu hỏi liệu cho cuộc khủng hoảng và tác động kinh tế của nó, ta có thể nhìn thấy cơ hội trong việc hoán cải sinh thái không, để xem xét những ưu tiên và cách sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, có một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha nói rằng, Thiên Chúa thì luôn luôn tha thứ, con người thì thỉnh thoảng tha thứ, và thiên nhiên thì không bao giờ tha thứ. Chúng ta đã không lắng nghe những thảm họa nơi này nơi khác. Ngày nay có ai nhắc về vụ cháy rừng ở Úc nữa kìa. Và thực tế là một năm rưỡi trước, có một con tàu đã vượt qua được Bắc Cực, bởi vì ở đó băng đã tan chảy và con tàu có thể đi lại được. Vậy ai đã nói về những trận lũ lụt? Tôi không biết đó có phải là sự trả thù của thiên nhiên hay không, nhưng đó chắc chắn là câu trả lời của thiên nhiên. Cần nhớ về ký ức. Chúng ta có một bộ nhớ chọn lọc. Tôi muốn nhấn mạnh về điểm này. Chúng ta có một bộ nhớ chọn lọc. Tôi đã rất ấn tượng bởi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandy ở bên Pháp. Đã có những nhân vật hàng đầu về chính trị và văn hóa quốc tế, và họ đã ăn mừng. Tất nhiên, đó đúng là sự khởi đầu của một kết thúc cho một chế độ độc tài. Nhưng không có bất kỳ ai nhớ đến 10.000 chàng trai đã ngã xuống trên bãi biển đó. Khi tôi ở Republic, trong dịp 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, người ta chỉ thấy có một tượng đài thật đẹp với những cái tên khắc trên bia đá và chẳng có gì hơn. Tôi đã khóc khi nghĩ về Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 15, về cuộc tàn sát vô ích. Tương tự như thế ở Angio, vào ngày lễ cầu cho những người đã qua đời, tôi nhớ đến những người lính Bắc Mỹ đã được chôn cất ở đó. Mỗi người họ đều có một gia đình, và tôi có thể ở vị trí của một trong số họ. Ngày nay ở châu Âu, khi người ta bắt đầu nghe những bài phát biểu hay những quyết định chính trị có chọn lọc, không khó để người ta nhớ đến những phát biểu của Hitler vào năm 1933. Ít nhiều chúng cũng giống như cách làm của một số chính trị gia ngày nay. Tôi vẫn nhớ một câu thơ của Virgilio. Có lẽ sẽ đến một ngày thích hợp để nhớ những điều ấy. Chúng ta cần phục hồi ký ức, bởi vì ký ức sẽ giúp chúng ta. Đây là lúc để phục hồi lại ký ức. đây không phải là dịch bệnh đầu tiên của nhân loại. Những bệnh dịch trước đó giờ đây đã được biến thành những giai thoại. Chúng ta cần phải phục hồi lại những ký ức về nguồn cội, về truyền thống, vì chúng là những điều đáng nhớ. Trong linh thao của Thánh Ignacio, toàn bộ tuần thứ nhất của linh thao và sau đó là phần chiêm niệm để đạt được tình yêu trong tuần thứ tư đều hoàn toàn lần theo dấu chỉ của ký ức. Đó là một cuộc hoán cải ngang qua ký ức. Cần hoán cải khỏi sự không nhất quán. Cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, dù giàu hay nghèo. Đây là một lời kêu gọi sự chú ý chống lại thói đạo đức giả. Đây là một lời kêu gọi chú ý chống lại thói đạo đức giả. Tôi lo ngại về sự giả hình của một số nhân vật chính trị khi họ nói rằng họ muốn đối mặt với khủng hoảng, khi họ nói về sự nghèo đói trên thế giới, và trong khi nói về những điều đó, họ cũng đồng thời sản xuất vũ khí hàng loạt. Đã đến lúc phải hoán cải những giả hình này thành những hành động. Đã đến lúc phải hoán cải những giả hình này thành những hành động. Đây là thời gian cho sự nhất quán. Hoặc là chúng ta nhất quán, hoặc là chúng ta mất tất cả. Anh hỏi tôi về sự hoán cải. Thực ra, mỗi cuộc khủng hoảng là một mối nguy hiểm, nhưng đồng thời nó cũng là một cơ hội. Và đó là cơ hội để thoát khỏi nguy hiểm. Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta phải làm chậm lại một nhịp nhất định về việc tiêu dùng và việc sản xuất. Ta phải học cách hiểu và chiêm ngắm thiên nhiên để kết nối lại với môi trường thực tế của chúng ta. Đây là một cơ hội hoán cải. Nhìn nhận về người nghèo. Và nhắc đến việc suy gẫm, tôi muốn dừng lại ở một điểm, đó là đã đến lúc nhìn nhận về người nghèo. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng những người nghèo anh em luôn có ở bên mình. Và thật sự là như thế, những người nghèo anh em luôn có ở bên mình. Đó là một thực tế mà chúng ta không thể chối bỏ. Họ bị che giấu đi vì nghèo đói là xấu hổ. Ở Roma, trong lúc đi kiểm dịch, một anh cảnh sát nói với một người đàn ông rằng anh không được ở trên đường phố, hãy về nhà của anh. Và câu trả lời là tôi không có nhà, tôi sống trên hè phố. Khám phá biết bao nhiêu người bị gạt sang bên lề. Và bởi vì sự nghèo đói khiến ta xấu hổ nên ta không nhìn vào đó. Họ ở đó nhưng chúng ta lướt qua họ, chúng ta không nhìn họ. Họ chỉ như một phần của cảnh quan, như những vật thể. Thánh Teresa Calcutta đã nhìn thấy họ và quyết định dấn thân vào hành trình biến đổi. Thưa chị em, Đức Thánh Cha nói, nhìn thấy những người nghèo. Nhìn thấy những người nghèo có nghĩa là trao trả lại cho họ nhân phẩm. Họ không phải là những vật phẩm, không phải là những đồ phế thải, nhưng họ là những nhân vị. Chúng ta phải trao trả lại cho họ nhân phẩm. Chúng ta không thể xây dựng một chính sách hỗ trợ dành cho các động vật bị bỏ rơi. Ngược lại, rất nhiều lần chúng ta đối xử với người nghèo như với những con vật bị bỏ rơi. Chúng ta không thể xây dựng một chính sách mang tính hỗ trợ và cục bộ. Chúng ta làm suy yếu những người nghèo, chúng ta tước đi cái quyền mơ về mẹ của họ. Họ chẳng được biết thế nào là tình thương cả. Rất nhiều người trong số họ nghiện ngập. Nhìn thấy họ như thế sẽ giúp chúng ta khám phá ra lòng trắc ẩn. Chính lòng trắc ẩn này là chiều kích kết nối chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Đi sâu vào lòng đất và chuyển từ một xã hội sống ảo hóa, sống hời hợt, sang một xã hội nhập thể vào những xác thịt đau khổ của những người nghèo. Nhập thể vào những xác thịt đau khổ của những người nghèo. Đây là một sự hoán cải cần phải có. Và nếu chúng ta không bắt đầu từ đấy thì sẽ chẳng có bất kỳ sự hoán cải nào xảy ra trong tương lai. Những anh hùng hiện nay, tôi nghĩ đến những vị thánh kề cận trong thời điểm khó khăn này. Họ là những anh hùng. Các bác sĩ, những tình nguyện viên, những nữ tu, linh mục, những nhân viên, họ thực hiện những trách vụ của họ để cho xã hội này hoạt động. Có biết bao nhiêu bác sĩ và y tá đã ra đi, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu nữ tu đã chết vì phục vụ trong phục vụ. Tôi nhớ đến một câu của người thợ may trong cuốn I Promise She Sporting. Theo tôi thì đây là một trong những nhân vật đơn sơ và kiên định nhất. Anh ta nói: tôi chẳng bao giờ thấy Chúa bắt đầu làm một phép lạ mà không hoàn thành nó. Tôi chẳng bao giờ thấy Chúa bắt đầu làm một phép lạ mà không hoàn thành nó. Nếu chúng ta nhận biết rằng ngang qua những vị thánh kề cận bên mình, những nam nữ anh hùng này, nếu chúng ta biết theo gương họ, phép lạ này sẽ hoàn thành. Một kết thúc có hậu cho tất cả. Thiên Chúa không bao giờ bỏ dở dang những gì người làm. Chỉ có chúng ta để dở những việc mình làm và bỏ đi. Những gì chúng ta đang trải qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những gì chúng ta đang trải qua là một cơ hội để chúng ta hoán cải và biến đổi. Chúng ta có cơ hội để làm điều đó. Vì thế, chúng ta hãy nhận lấy trách nhiệm và tiến về phía trước. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đưa ra kế hoạch hồi sinh sau đại dịch COVID-19. Trên tạp chí tiếng Tây Ban Nha Vida Nueva, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra kế hoạch hồi sinh sau COVID-19. Loại virus gây ra nỗi đau lớn nhưng cũng giúp chúng ta tái khám phá gia đình hiệp nhất. Đại dịch cần được điều trị bằng kháng thể liên đới. Đại dịch cần được điều trị bằng kháng thể liên đới. Chúng ta không thể viết lại lịch sử bằng cách quay lưng lại với nỗi khổ của người khác. Chúng ta không thể viết lại lịch sử bằng cách quay lưng lại với nỗi khổ của người khác. Đức Thánh Cha đã suy tư về kế hoạch hồi sinh sau đại dịch COVID-19. Trong bài viết đăng trên tuần báo tiếng Tây Ban Nha Vida Nueva, trong bài suy tư, Đức Thánh Cha rút ra những so sánh giữa kinh nghiệm của con người ngày nay trong đại dịch và sau sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha bắt đầu với lời chào: hãy vui lên! Lời đầu tiên của Chúa phục sinh chào bà Maria Magdalena và một bà Maria khác. khi họ phát hiện rằng ngôi mộ trống rỗng. Với lời chào này, Chúa Giêsu muốn nâng những người phụ nữ này và cùng với họ nâng toàn thể nhân loại lên đến một cuộc sống mới. Ai sẽ lăn tảng đá ra? Đức Thánh Giá suy tư. Kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay rất giống với các môn đệ đầu tiên. Chúng ta cũng như họ sống trong bầu khí đau thương và bất an, và đang tự hỏi ai sẽ lăn tảng đá ra cho chúng ta đây? Ai sẽ lăn tảng đá ra? Mát-cô chương 16 câu 3, Đức Thánh Cha mô tả tảng đá lấp cửa mộ giống như điều đe dọa chôn vùi tất cả hy vọng. Tảng đá lấp cửa mộ giống như một cái điều đang đe dọa chôn vùi tất cả hy vọng. Và Đức Thánh Cha liệt kê những hậu quả mà nhiều người đang sống: những người già bị cô lập hoàn toàn, những gia đình không còn có thể đặt thức ăn lên bàn, những người ở tuyến đầu chống dịch đã kiệt sức và công việc quá tải. Đó là một sự nặng nề dường như có tiếng nói cuối cùng. Chính các phụ nữ không để cho các biến cố khổ nạn của Chúa Kitô làm họ bị tê liệt. Không. Từ tình yêu dành cho Thầy và với thiên tài nữ tính được chúc phúc không thể thay thế và đặc nét của họ, họ đã có thể đối đầu với cuộc sống khi nó đến. Họ đã tìm mọi cách để vượt qua mọi chướng ngại vật trên con đường của họ. Họ đã làm điều đó bằng cách đơn giản là ở bên và đồng hành. Ở bên và đồng hành. Thưa anh chị em, trong bài suy tư, Đức Thánh Cha cũng khen ngợi các nỗ lực của nhiều người khi chăm sóc các bệnh nhân giữa đại dịch. Ngài nói rằng nhiều người ngày nay đang mang dầu thơm và đang mang sự sức dầu của việc đồng trách nhiệm. Mang sự sức dầu của việc đồng trách nhiệm. Họ đang phục vụ chăm sóc Chúa trong anh chị em của họ. Họ đang phục vụ chăm sóc Chúa trong anh chị em của họ. Một số làm điều này bằng cách không gây nguy hiểm cho người khác, và những người khác thì bất chấp nguy hiểm đến sự sống của mình. Tất cả đã đặt câu hỏi tương tự: ai sẽ lăn tảng đá ra? Tuy nhiên, điều này không ngăn được họ làm những gì mà họ cảm thấy họ có thể và có nghĩa vụ phải thực hiện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đại dịch này cần phải được điều trị bằng kháng thể của tình liên đới. Ngài nhấn mạnh mỗi hành động cá nhân không phải là một hành động đơn độc. Tốt hơn hay tệ hơn, tất cả các hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác. Mỗi người là một nhân vật chính của lịch sử và có thể phản ứng với những tệ nạn ảnh hưởng đến hàng triệu người khác trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, nó không cho phép chúng ta viết lịch sử hiện tại và tương lai bằng cách quay lưng lại với đau khổ của rất nhiều người. Chúng ta không được phép viết lịch sử hiện tại và tương lai bằng cách quay lưng lại với đau khổ của rất nhiều người. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được nhìn vào gương sáng của vị cha chung trong Hội Thánh Công Giáo là Đức Thánh Cha Francisco, để chúng con biết quan tâm đến người khác, để chúng con có lòng thương xót những anh chị em của mình, nhất là những người bất hạnh sống chung với chúng con, sống quanh chúng con trong cơn đại dịch này, để chúng con thực sự trở thành những chứng nhân của lòng Chúa thương xót bằng cuộc sống đầy lòng xót thương. Amen. Qua đồi lội suối trùng khơi,